Chương 40, nhất trạng thái điên cuồng, ngài nệ tạ lẹt thiên hồ hình thức. Nay cả đám trong chỉ có may chan cái này người mới tiểu bạch còn chưa hiểu rõ đến tột cùng là chuyện ra sao, cùng cơn chờ cùng nhau mưa dầm thấm đất xem như là đối với long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mần cùng nịch lân có hiểu biết, chỉ có điều gặt lì vừa nói tới nổi khùng đến tột cùng lại là chuyện gì xảy ra tủ cổ cùng may giải thích nói rằng, nổi khùng tuyệt chiêu cùng nịch lân như thế. Hai người này tuyệt chiêu ngoại trừ thuộc tính sai biệt ở ngoài sản sinh hiệu quả hoàn toàn tương đồng, ở một quãng thời gian đều có thể tăng lên trên diện rộng tự thân các hạng năng lực, ở sử dụng tuyệt chiêu sau đó tự thân đều sẽ rơi vào hỗn loạn cha nở dê tha y. Hai người này tuyệt chiêu duy nhất khác biệt chính là nghịch lân long thuộc tính tuyệt chiêu, mà nổi khùng là phổ thông thuộc tính tuyệt chiêu. May nghe được tủ cổ sau đó vặn lấy đầu ngón tay của chính mình tan vỡ nói rằng, nghịch lân cùng nổi khùng hiệu quả hoàn toàn tương tự. Như vậy hai người này tuyệt chiêu trùng điệp thêm thực lực chẳng phải là tăng lên gấp bội? Cơ lắc đầu một cái nói rằng, nói như vậy cũng không chính xác, thế nhưng có rất ít bộ kẻ mẩn đồng thời sử dụng trả cùng nổi khủng, bởi vì bất kể là nghịch lân hay vẫn là nổi khủng đối với bộ kẻ mẩn tự thân đều sẽ sản sinh gánh nặng rất lớn, hai cái tuyệt chiêu đồng thời sử dụng sản sinh tác dụng phụ không phải tùy tiện con kia bộ kẻ mẩn có thể chịu đựng trụ, chuyện này thực sự là quá nguy hiểm rồi. Lúc này, gạ cồn một đôi màu đỏ tươi ác liệt con mắt thẳng tắp khóa chặt lại nải nệ tạ lẹt thân hình, cùng bạo khí tức trong nháy mắt bạo tán ra, long cùng chúng nữ trong lòng một lăng, như vậy gạ cồn thực sự là khiến người ta xem sợ mất mật không nớt. Gạ cồn bước chân ở bãi cắt trên đất đống nhiên một dẫm, cao to thân thể như là một viên đạn pháo đống nhiên oanh bắn ra, này không gì sánh kịp nhanh chóng cùng không khí khuấy động sản sinh một trận kịch liệt tiếng nổ. Long cùng chúng nữ bị gạ cổm trong chớp nhoáng này bùng nổ ra tốc độ khiếp sợ, đợi được bọn hắn phản ứng lại thời gian gạ cổm trải qua là thoán xạ đến nài nệ tạ lẹt trước mặt, cường ma nhờ me cánh tay kỳ che mở đa nhờ mà xuất đem nài nệ tạ lẹt cả người đánh bay xuất xuất hơn 10 mét cự ly, nài nệ tạ lẹt thân thể ở trên bờ cắt liên tục lan lộn. Gạ cổm đòn đánh này uy lực bạo cường, ở nhanh đến cực hạn trong nháy mắt bạo phát tốc độ bên dưới căn bản liền cơ hội phản ứng đều không có. Ở tốc độ trên hoàn toàn bị đối thủ ăn sống. Bạo vư A lu cờ gạ cổm thân thể xoay tròn từ trên bờ cắt thả người nhảy lên, nhảy đến giữa không trung gạ cổm triển khai thân thể, trên cánh tay này một đôi cánh tay kỳ lấp lánh cực kỳ lạnh lẽo âm trầm ánh sáng. Gạ cổm thân thể đáp xuống hướng về nải nệ tạ lẹt thẳng tắp vọt tới, hầu như là trong chớp mắt gạ cổm liền bay trốn đến nải nệ tạ lẹt trước người, nải nệ tạ lẹt mới vừa ngẩng đầu liền đón nhận một đòn cường lực bờ dịt bờ rác. Nài nệ tạ lẹt một tiếng rên rỉ bị gạ cồn một cái phủ đầu đòn nghiêm trọng đem cả người lần thứ hai đánh bay đi ra ngoài. Không được à, nài nệ tạ lẹt tốc độ hiện tại hoàn toàn theo không kịp gạ cồn hành chuyển động, chính là ánh mắt của chúng ta cũng đều là không phản ứng kịp. À lẹt xa đại ký giả bị gạ cồn liên tiếp động tác làm hoa cả mắt, muốn bắt dư một cái đặc tả màn ảnh nhưng là mỗi lần đều đem không cầm được. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải mau chóng lấy biện pháp cùng thủ đoạn. Nếu không thì lại bị gạ cồn cường lực công kích bắn trúng nài nệ tạ lẹt chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi. Long nắm đấm nắm chặt sau đó ngẩng đầu đối với nài nệ tạ lẹt giống to, nếu tốc độ theo không kịp, như vậy chúng ta hay dùng sức mạnh tuyệt đối đến áp đảo nó. Nài nệ tạ lẹt, biến thân thành thiên hồ hình thức gác nghe được long nài nệ tạ lẹt bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, chi nở cái vàng rực rỡ đuôi từng cây đứng thẳng dựng đứng lên, nài nệ tạ lẹt thân thể lấp lánh lúc thì trắng rượu ánh sáng. Ở dưới con mắt mọi người nải nệ tạ lẹt thân thể trông chừng mà trường. Hống một tiếng bạo hống tiếng vang vọng đảo biệt lập, một con vóc người cao tới gần 20 mét to lớn nải nệ tạ lẹt xuất hiện ở trước mắt mọi người. À lẹt xa đại ký giả đem màn ảnh nhắm ngay nải nệ tạ lẹt đến một tấm đại đại đặc tả, ngoại trừ na nở dê ở ngoài trong này ngự long đại tiểu thư cùng may đều là lần thứ nhất nhìn thấy nải nệ tạ lẹt biến thành khổng lồ như thế dáng vẻ. Như vậy thân thể to lớn gấp 10 lần so với gạ cụm, quả thực chính là một cái quái thú cấp bậc nhân vật mạnh mẽ. Hống nài nệ tạ lẹt một tiếng bạo hống, một con to lớn lợi chảo hướng về gạ cụm vùng quét mà đi, lần này trực tiếp xẹt qua xa mấy mét cự ly. Gạ cụm tuy rằng hiện tại là nghịch lần thêm nổi khủng song trọng ra chỉ cha nở dê tha y, thế nhưng nó nhưng là không có như phổ thông sử dụng trả cùng nổi khủng tuyệt chiêu bổ kẹ mẩn như vậy lạc lối lý trí của chính mình. Gạ cổm không có thẳng tắp liền hướng nài nệ tạ lẹt phát động chính diện xung phong mà là nhảy lên tránh né công kích. Nài nệ tạ lẹt đầu dương lên, trực tiếp hướng về gạ cổm phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ. Cường lực ổ vở hịt tuyệt chiêu hoanh kích ở bãi cắt bên trên lắp bắp một đám lớn cắt bụi tung bay, gạ cổm thân thể liên thiểm một đường tránh né nải nệ tạ lẹt hỏa diễm liệt trụ lần theo hoanh kích, cạnh biển bãi cắt bên trên bị nải nệ tạ lẹt cường lực hỏa diễm đại tuyệt chiêu tạc mở một đạo to lớn hố sâu đạn quỹ. Bạo vư a lu cờ gạ cổm gào thét thân thể lao ngược lên trên bước chân bắn ra hướng về nải nệ tạ lẹt trực diện hoanh đụng tới, ầm đông một tiếng, nải nệ tạ lẹt cầm bị thương. Trải qua thổ đến miệng bên hỏa diễm bị nải nệ tạ lẹt lần thứ hai nuốt trở lại đến bụng. Thân thể to lớn hóa sau nải nệ tạ lẹt bất kể là lực phá hoại hay vẫn là sức phòng ngự cùng với tuyệt chiêu uy lực đều là được rất lớn trình độ tăng cường. Bởi vậy bị gạ cồm đụng vào cằm sau đó nải nệ tạ lẹt chỉ là bước chân lui về phía sau hai bước. Lập tức trong lúc đó nải nệ tạ lẹt lại là phản ứng lại vung vẩy chân trước đem gạ cồm đa nhờ bay đi ra ngoài. Gạ cồm thân thể ở trên bờ cắt gãy hai lần, từ mới bắt đầu đến hiện tại vẫn biểu hiện thần dũng gạ cồm quỳ một chân xuống đất không ngừng thở hổn hển. Này con gạ cồm có mạnh đến đâu trung quy vẫn có cực hạn, nghịch lân cùng nổi khủng song trọng cha nở dê tha y ra chỉ bên dưới tuy rằng cường lực, thế nhưng đây đối với gạ cồm thể lực cùng thân thể tiêu hao cu nở dê là to lớn. Cơn nhìn gạ cồm cảm thán nói rằng, ta là lần thứ nhất nhìn thấy sử dụng trả sau đó còn năng lực duy trì tỉnh táo cha nở dê tha y bộ kẻ mẩn. Này con gạ cổm nhất định có cái gì năng lực đặc biệt long gật gù biểu thị tán thành cơn lời giải thích. Hắn nắm đấm nắm chặt sau đó nhìn một lần nữa đứng lên đến gạ cổm nói rằng, ở liên tục cùng xạ vẹ đỏ quần cùng tịt ghi hot chiến đấu sau đó vẫn có thể bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ, thậm chí một lần đem nái nệ tạ lẹt đẩy vào tuyệt cảnh không thể không. To lớn hóa thân thể đến cùng nó đối kháng. Này con gạ cồm thực lực đúng là vô cùng mạnh mẽ, không hổ là có thể cùng xỉn thi ạ con kia khủng long bạo chúa cái đấu, đồng thời đánh bại mờ y chu cờ người loại huấn luyện ra mà không một người có thể thu phục nó. Long nhãn trong phóng ra cực nóng thần thái sau đó phất tay lớn tiếng quát, dù như thế nào ta ngày hôm nay nhất định phải đem người này thu phục, có này con gạ cồm như vậy ta đón lấy chinh chiến bảo thạch đại lục đem tăng thêm một cái cường ma nhờ mẹ trợ thủ. Nãi nệ tạ lẹt, ít trạ sẻn sô gì ác nãi nệ tạ lẹt ngửa mặt lên trời hí dài, trong ánh mắt lập lòe một trận yêu dị hừng mang, một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ dâng trào gồ lên mà xuất, gạ cồm thân thể bị một trận vô hình mà lại sức mạnh tinh thần mạnh mẽ chăm chú ràng buộc trụ, muốn cực lực dễ ruột nhưng cũng là vô lực tránh thoát khỏi đến. Nãi nệ tạ lẹt con mắt thẳng tắp nhi nở chăm chú gạ cồm, mạnh mẽ siêu năng lực như một bàn tay vô hình cánh tay đem cả người từ mặt đất nắm lấy duệ. Nãi nệ tạ lẹt đầu vung một cái gạ cổm cả người bị khống chế lại một tí nặng nề đập xuống đất, tuy rằng trên bờ cắt thổ chất khá là xốp thế nhưng nãi nệ tạ lẹt gây lực đạo nhưng là không nhỏ. May khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn kịch liệt song phương giao chiến lắc đầu một cái vừa khiếp sợ vừa sợ tiện mà nói rằng, gạ cổm thực sự là quá lợi hại, nếu thời gian lâu như vậy còn ở kiên trì. Lúc nào ta QNZ có thể có được mạnh mẽ như vậy thực lực? Hơn nữa như Long như thế thu phục gạ cồm mạnh mẽ như vậy bổ kẻ mẩn. Cơn quay đầu đối với Long nói rằng, trải qua đầy đủ, ngươi xem gạ cồm trên người khí tức cuồng bạo trải qua tiêu tan, hiện tại này con bổ kẻ mẩn thể lực e sợ đã tới cực hạn. Nghịch lân cùng trạng thái nổi khùng biến mất sau đó các loại tác dụng phụ cha nở dê tha y sẽ cùng nhau hiện lên, mặc dù không biết này con gạ cồm tại sao sẽ không rơi vào hỗn loạn. Thế nhưng tiêu hao thể lực sau tác dụng phụ đối với gã cổm ảnh hưởng không phải có thể tiêu trừ. Lại tiếp tục chiến đấu tiếp đối với gã cổm thương tổn cũng quá lớn hơn, là thời điểm thu phục nó rồi nghe được cờ long gật gù, ngẩng đầu nhìn mái nệ tạ lẹt trầm giọng quát lên, mái nệ tạ lẹt, dùng hí nọ xì xác mái nệ tạ lẹt ngửa đầu hí dài, này một đôi yêu hồng mắt mang như là một vòng yêu nguyệt trừng trừng mà nhìn nở chăm chu gã cổm. Mà lúc này gã cổm lại như là cờ nói như vậy. Ở sử dụng trả cùng bạo sau khi đi đem thể lực nghiêm trọng tiêu hao, thân thể hết sức không còn chút sức lực nào cùng suy yếu. Gạ cồm nám mờ ơ như vậy tinh thần tan rã cha nở dê tha y vừa vặn thuận tiện mái nệ tạ lẹt, khi nọ xịt hầu như là dễ như ăn bánh liền tập kích gạ cồm suy nhược thần kinh, gạ cồm con mắt hợp lại trực tiếp trầm ngủ thiếp đi. Đi thôi, bộc bán long dương tay cầm trong tay bộc bán ném đi ra ngoài, lúc thì đỏ quang văng ra đem gạ cồm cả người hấp thụ đi vào. Bộc bản phát sinh một trận gấp gáp tiếng vang sau đó ở trên bờ cắt lay động loáng một cái không ngừng chấn động. Len ken một tiếng, bộc bản nút bấm trên lớp lánh hồng quang tắt, gạ cồm đỉnh chỉ dây rùa bị triệt để mà thu phục. Quá tốt rồi chúng nữ lần lượt chúc mừng một tiếng, ạ lẹt xa đại ký giả càng là cho cái này đỉnh chỉ chấn động buộc bạn đến rồi một cái to lớn đặc tả hình ảnh, sau đó rốt cục hài lòng thu công. Long chạy tới đem gạ cổm buộc bạn từ trên mặt đất kiếm, ước chế không được vui sướng trong lòng tình nhìn mái nệ tạ lẹt cao hứng nói rằng, lần này đúng là cảm ơn ngươi. Nải nệ tạ lẹt tác nải nệ tạ lẹt ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, sau đó thân thể lấp lánh lúc thì trắng quang không ngừng nhỏ đi. Cuối cùng nải nệ tạ lẹt biến trở về dáng dấp ban đầu, run lên đầu đi tới Long bên người thân mật sửa hắn ống quần. Long móc ra buộc bản đem nải nệ tạ lẹt thu hồi, sau đó đem trốn sau lưng sủ gì gặt lì xuất đến. Ngươi người này, nhìn thấy nải nệ tạ lẹt biểu hiện sau đó có phải là hẳn là cảm thấy xấu hổ? Nhân gia có thể so với ngươi nghe lời nhiều rồi, gật lì khổ gương mặt oán giận mà nói rằng, điều này có thể trách ta à, vừa nãy ngươi cu nở dê nhìn thấy con kia gạ cổn có cỡ nào hu nở dê hổ, nại nệ tạ lẹt nếu không là kế thừa sinh mệnh lục lạc sức mạnh hơn nữa lúc mấu chốt biến thân thiên hồ hình thức như vậy đã sớm nên bị thua. Ta không có nại nệ tạ lẹt như vậy năng lực đặc thù, hơn nữa vốn là chúng ta ưu linh bổ kẹ mẩn ở ban ngày thời điểm thực lực sẽ suy giảm. Ngươi lẽ nào không nhìn thấy hiện tại này mặt trời chói chang tới? Ở tình huống như vậy ngươi phái ta cho con kia trạng thái điên cuồng gạ cổm đánh không phải ý định nhượng ta không dễ chịu mà, ta vẫn có tự biết hiển nhiên. Bị gạt lý này một trận trách móc nhượng Long thật là có vừa bực mình vừa buồn cười, câu nói này lao các loại cớ đúng là một bộ tiếp theo một bộ, bất quá quên đi, hắn vừa thu phục gạ cổm tâm tình đang tốt vì lẽ đó tạm thời thả người này một con ngựa. Nhiều lắm lúc sau này nhượng gặt lý đi theo xỉn thì ạ khủng long bạo chúa cái bấm giá, cu nở dê không thể quá dung túng cái này nó, vàng không không chắc sau đó này lại quỷ còn có thể hay không xuất công không xuất lực. Long tướng gặt lý thu hồi đến bộc bản trong sau đó đắc ý cầm trong tay bổ kẹ mẩn vứt ra ngoài, gạ cồn quỳ một chân xuống đất cánh tay chống đỡ lấy thân thể không ngừng miệng lớn thở hổn hển, cận cùng sủ gì vội vã vây quanh. Long cu nở dê nhìn ra gạ cổm cha nở dê tha y không phải rất tô tở bởi vậy vội vã lên tiếng hỏi, gạ cổm thân thể của ngươi không quan trọng lắm chứ bạo vư a lu cờ, gạ cổm ngẩng đầu nhìn Long sau đó thân thể lệnh đi trực tiếp mới ngã xuống đất, nhìn thấy gạ cổm như vậy suy nhược dáng vẻ, đại gia một trận tay chân luôn cuống. Long càng là lo lắng không được, hắn hận không thể hiện tại liền mang theo gạ cổm đến bộ kẹ mẩn đi kiểm tra một phen. Khả nghi chiến đấu mới vừa rồi nhượng tịt ghi họt cu nở dê là mất đi năng lực chiến đấu, không cố gắng nghỉ ngơi một phen khôi phục nguyên khí căn bản là không thể thực hiện được. Cận cùng sủ gì vội vã bang gạ cổm kiểm tra thân thể, thân là ngự long gia tộc đại tiểu thư từ nhỏ đã cùng các loại long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn sinh hoạt chung một chỗ, bởi vậy cần so với sủ gì càng hiểu gạ cổm tình hình. Bởi vậy Sủ Di đem vị trí của chính mình tránh ra làm cho Ngự Long Đại Tiểu Thư càng thêm thuận tiện kiểm tra. Ngự Long Đại Tiểu Thư kiểm tra một phen gạ cổm thân thể sau đó chấn an đối với Long nói rằng, yên tâm đi, Long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn thân thể có thể là vô cùng mạnh mẽ, này con gạ cổm chỉ là thể lực tiêu hao nghiêm trọng sau đó thân thể suy yếu thoát lực. Trên thực tế lúc trước liên tiếp chiến đấu trong gạ cổm cũng không có bị đặc biệt thương tổn nghiêm trọng. Những cái kia công kích còn chưa đủ lấy đánh đổ nó, chỉ có điều trước cùng xạ vẹ đỏ quần cùng với cùng tịt ghi họt còn có nải nệ tạ lẹt chiến đấu trong thể lực tiêu hao quá nhiều, thêm nữa chịu đến nghịch lần cùng nổi khủng tác dụng phụ cha nở dê tha y ảnh hưởng lúc này mới làm cho gạ cổm suy yếu quá mức. Cần nói rằng, nếu như là nhân loại chúng ta cùng phổ thông thân thể nhỏ yếu bổ kẹ mẩn rơi vào suy yếu như vậy cha nở dê tha y này đồng dạng là vô cùng nguy hiểm. Bất quá gạ cổm là long hệ dở dạ gổng thai gia tộc mạnh mẽ chiến sĩ, lấy nó thân thể cường hãn tố chất mà nói những này không tính là đặc biệt nghiêm trọng. Hiện tại gạ cổm cần lặng lặng nghỉ ngơi ngủ một giấc, sau đó ăn một ít bổ sung thể lực năng lượng phương khối đơ y thêm đến chúng ta đi đến bổ kẹ mẩn lại tĩnh dưỡng một phen như vậy liền hoàn toàn không có vấn đề. Nghe được cấn long cuối cùng cũng coi như là hoàn toàn yên tâm lại. Vốn là chuẩn bị dã suy cả đám cu nở dê bởi vì biến cố bất thình lình này mà gắt lại. Lập tức Long quyết định nhượng gạ cổm trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó hắn cùng chúng nữ đang tiếp tục một lần nữa đem loang loang lổ lổ bãi cắt một lần nữa gián bình. Chiến đấu mới vừa rồi nải nệ tạ lẹt nhưng la đem một đám lớn khu vực phá hoại không ra dáng tử, bất quá cũng may đây là cạnh biển bãi cát, nghỉ ngơi lên cu nở dê là phi thường dễ dàng, cần làm đến ý gọi ra tỷ dạ nỉ tạ xuất đến giúp đỡ. Xử lý tốt những này, Long bọn người này đã sớm bỏ qua đến cơm điểm, chúng nữ lúc này trong lúc đó lại là khí thế ngất trời mà bận việc lên, Su Di điều phối bổ kẹ mẩn tự liêu, ạ lẹt xạ theo hỗ trợ. Tu cổ cùng may nhưng là trợ giúp cơ thu dọn nguyên liệu nấu ăn đồng thời đắp vị nướng, còn lòng hắn không thể làm gì khác hơn là một lần nữa trở lại kiếm củi lửa. Vừa nãy đụng tới gã cổm hắn hoang mang hoảng loạn liền đem một bó củi lớn hỏa ném mất chạy tới, lần này hắn lại là qua lại hai chuyến cuối cùng cũng coi như là một lần nữa làm ước lượng. Xạ vẹ đỏ quân bị gã cổm đuổi đi, mà Long lại ngoài ý muốn thu phục một con thực lực mạnh mẽ giải thưởng lớn, bởi vậy hiện tại không hề gánh nặng này cả đám hoàn toàn là coi này là làm nhàn nhã nghỉ phép tới, từng cái vô cùng phấn khởi đồng thời hứng thú mười phần. Trên biển Tà Dương ở hải mặt bằng trên còn có trên bờ biển tắt tầng tiếp theo màu vàng ánh chiều tà, một đoàn lửa trại ở này trên biển rộng Nguyệt Nha đảo biệt lập trên bờ biển sinh, thịt nướng sưởi ấm chân còn có khảo bắp ngô một chuỗi xuyến ở trên vị nướng không ngừng bốc lên, chỉ là chỉ nhìn cũng làm người ta không nhịn được thèm nhỏ dãi. May cái này kẻ tham ăn trải qua là đứng ở Long bên người con mắt thẳng nhìn chăm chú nhìn vị nướng không trô ở mút vào đầu ngón tay. Vừa nãy trải qua uống một cái đại cây dừa dĩ nhiên còn chưa biết thế nào là đủ. Bên kia cần nhưng là luộc một đại hoa cây dừa canh, liền này đều có thể đem ra làm canh. Thực sự là không thể không nhượng Long bọn người này bội phục Ngự Long đại tiểu thư liệu lý tay nghề. Quả nhiên là kế gian cùng cả mịt giờ sau đó Long bọn hắn lữ hành đội ngũ xuất ra người thứ ba bếp trưởng. Su dĩ làm bổ kẻ mần môn chuẩn bị tự liêu cu nở dê rất đủ phân lượng. Na nở dê đặc biệt còn chưa mới gia nhập đồng bọn gạ cổm tăng thêm đủ lượng, Su Di này cố ý chăm sóc vừa nãy chiến đấu trong tiêu hao lượng lớn thể lực gạ cổm. Tháp A gạ cổm xa xôi mà chuyển tỉnh, nhìn trên bờ cắt bay lên một đống lớn lửa trại sau đó khí thế ngất trời bận rộn này một nhóm người trên mặt lộ ra hiếu kỳ ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt. Tu cố nhìn thấy gạ cổm tỉnh ngủ vội vã cao hứng chạy tới. Nha đầu này mở ra bàn tay lấy ra mấy viên màu xanh lam hình vuông năng lượng phương khối nói với gạ cuộm, cái này là nhanh chóng bổ sung thân thể năng lượng phương khối đây, ngươi thử một chút, mùi vị cũng không tệ lắm nha. Bạo vư A lu cờ gạ cuộm nhìn tủ cổ hai mắt thật to lóe lên, sau đó lại nhìn vẻ mặt mỉm cười đi tới Long lúc này mới ý thức được mình đã là có huấn luyện ra bộ kẻ mẩn. Long cười nhìn gạ cuộm nói rằng, sau đó nhưng là phải chăm sóc nhiều hơn đây. Yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được. Ngươi muốn đánh bại con kia khủng long bạo chúa cái, mà ta nhưng là muốn trở thành đệ nhất thế giới bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, vì lẽ đó liền để chúng ta đồng thời đến cố gắng lên tháp tha nghe được Long nói tới xỉn thì ạ khủng long bạo chúa cái gạ cổm trong ánh mắt lại là toát ra một kia thần thái, gạ cổm kêu to một tiếng sau đó đem tủ cổ trong bàn tay mấy viên năng lượng phương khối nhai nát. Chúng nữ từng cái đi tới trên mặt mang theo mỉm cười thân thiện, loại này bầu không khí nhượng trước đây một mình nếp sống gạ cổm cảm nhận được một loại khác không giống cảm giác. Một trận mùi thơm phân tan ở thiêu đốt hương vị nhắm mọi người trong lỗ mũi xuyên, cận vỗ tay cười nói, hiện tại hảo, mọi người chúng ta đều sẽ bổ kẻ mần đồng thời thả ra đi, có thể ăn cơm rồi quá tốt rồi, ta đã sớm không kịp đợi. Vạn Thuế may hưng phấn vung vẩy cánh tay thẳng tắp hướng về vị nướng chạy tới. Sau đó này cả đám dồn dập hành động lên.